Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG18, Thiên Tài Trụy Lạc, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 118. Đáng tiếc, kim đan vỡ vụn, linh căn hủy sạch, sợ là vô duyên với đại đạo. Một vị sư trưởng tiên phong đạo cốt sau khi bắt mạch, thở dài nói, nhìn về phía thiếu nữ nằm trên giường. Hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như giấy. Mái tóc đen của nàng cũng hiện ra một màu xám suy tàn vì mất đi tu vi. Đạo nhân lần nữa thở dài. 19 tuổi trúc cơ. Tu luyện 50 năm đã kết đan. Cũng là thiên tài hiếm có. Nhưng trên con đường tu hành, thiên tài lóa mắt chết yểu cũng là vô số. Liên tiếp mấy vị đạo sư giỏi y thuật đều xác thực cùng một kết quả. Nguyên bản nơi đông đúc này cũng càng ít người lui đến. Đồng môn tới mấy lần, sư tôn đến một lần. Thời gian dần qua, thiếu nữ trọng thương chưa tỉnh, động phủ lạnh lẽo hoang vắng, người quét dọn chiếu cố cũng không có ai. Trong Huyền Thanh Tông cũng nhấc lên một chút gợn sóng, nghị luận chuyện có đệ tử chiến đấu với ma tu trở về. Người đã nghe nói chưa? Lăng Vân Phong cổ sư tỷ đang cùng ma tu đối chiến, bị người đánh lén, kim đan vỡ vụn, không có thể tiếp tục tu đạo. Ma tu quả thật đáng hận, vô sỉ xảo trá, một đệ tử tức giận nói. Đối phương lại che miệng thấp giọng nói, nghe nói sự tình không đơn giản như vậy, không phải ma tu ám toán, mà là người trong môn ra tay. Đáng tiếc cổ sư tỷ, nghe nói số tuổi thọ cũng đại giảm, cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Tiếng bàn tán thì thầm ở trong gió càng phiêu xa. Trong động phủ quạnh quẽ, mái hiên nơi hẻo lánh cũng đã kết một tầng mạng nhện hơi mỏng, rung động giống như gió thổi qua liền sẽ tan vỡ. Đã thật lâu không có người đặt chân nơi này, ai còn thèm để ý một kẻ đã thành phế nhân. Mà thiếu nữ trên giường rốt cục tỉnh lại. A, lại xuyên, thiếu nữ, hiện tại tên Cổ Cẩm Vinh. Từ trên giường đứng dậy, kiểm tra tình trạng cơ thể hiện tại một chút, không có chỗ nào tốt, nhưng cũng không tính quá tệ. Đồng lúc xuất hiện là thiên cơ của thế giới này, hỗn loạn đến mức Cẩm Vinh có chút líu lưỡi. Đợi Thanh tỉnh lại, Cẩm Vinh tùy ý khoanh chân ngồi trên giường, bấm ngón tay tính toán, tuyến thời gian bị quấy nhiễu. Số phận thế giới cũng rất kỳ quặc. Chiếu lên, kịch bản, ban đầu, Cẩm Vinh rất nhanh tìm được hết thảy ngọn nguồn hỗn loạn. Người xuyên không, còn có người trùng sinh. Người xuyên không là Tống Ly, hiện tại vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ nhỏ của Huyền Thanh Tông. Nhưng ngày sau số phận phi phàm, hoàn thành đại đạo, đáng tiếc đụng phải thiên cơ hỗn loạn, số phận chịu ảnh hưởng. Người trùng sinh là con gái duy nhất của Phong Bảo trưởng lão Huyền Thanh Tông. Phong Khanh biết Tống Ly tương lai nhất định phong quang, mượn khả năng tiên tri, chiếm không ít cơ duyên của Tống Ly. Nhưng Tống Ly cũng không phải người dễ đối phó. Nàng tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng đã được nội môn trưởng lão Ngự Kiếm Phong nhìn trúng. Phong Khanh cũng không dám động nàng. Về phần Cổ Cẩm Vinh, bên trong kịch bản cũng chỉ được miêu tả qua vài dòng. Vốn là cô nhi, bởi vì linh căn xuất chúng, lại là trời sinh đạo thể, sớm được bát đại tông môn chính đạo của tu chân giới để ý. Sau được đại tông môn đứng đầu là Huyền Thanh Tông thu nhập, là đệ tử đích truyền của Lăng Vân Phong, nhiều năm vùi đầu vào tu luyện, cộng thêm thiên tư trác tuyệt, sớm kết kim đan, cùng Tống Ly Phong Khanh hai người kia ngược lại là không có chút nào liên quan. Nhưng không lâu trước đây, trong một lần vây quét ma tu, bị sư muội đồng môn lòng mang ghen ghét âm thầm ra tay đánh lén, tẩu hỏa nhập ma lại tiến vào trong cạm bẫy của ma tu. Đợi đến khi người của Huyền Thanh Tông người đến cứu, nàng cũng chỉ còn nửa hơi tàn. Bản thân nguyên chủ chỉ sợ cũng không nghĩ tới một ngày sẽ gặp chuyện như vậy. Nàng bế quan nhiều năm, cho dù là sư phụ sư huynh đệ, sư tỷ muội cùng phong, hay cùng tông môn, cực kỳ ít tiếp xúc. Tính tình đơn thuần không dành thế sự, càng không nghĩ tới sẽ có người vì ghen ghét mà đẩy nàng vào chỗ chết. Mà kẻ ra tay hại nàng cũng chỉ bị phạt ở trong tư quá nhai sám hối 50 năm. Đồng môn thủ túc tương tàn, vô luận đặt ở tông môn chính đạo nào cũng là đại tối kỵ. Nhưng người hại Cổ Cẩm Vinh chỉ bị trừng phạt nhỏ như vậy. Thứ nhất là bởi vì đối phương là Cơ Sở Sở, con gái của thân đệ. Thứ hai là vì Cơ Sở Sở cũng là thiên tài tu đạo. Dù tại tư chất, ngộ tính không thể so với Cổ Cẩm Vinh, nhưng cũng coi là xuất chúng. Bây giờ Cổ Cẩm Vinh đã biến thành phế nhân. Một đệ tử sắp chết không thể tiếp tục tu hành với một thiên tài tu luyện. Thực sự không có chỗ so. Để tránh có thanh danh hại đồng môn, trưởng môn cùng các vị trưởng lão đè xuống chân tướng chuyện này. Chỉ nói với bên ngoài Cổ Cẩm Vinh là bị ma tu tổn thương. Phế đi đạo hạnh, đừng nói, cho dù ma tu bên kia có đứng lên tự làm sạch thanh danh cho mình. Chính đạo bên này có ai nguyện ý tin tưởng bọn hắn? Số ít người biết nội tình người, vì không đắc tội trưởng môn cùng với Hàm Quang chân nhân, cũng làm như không biết. Dù sao bọn họ cùng Cổ Cẩm Vinh cũng không có giao tình. Đám người ở Lăng Vân Phong với chuyện của Cổ Cẩm Vinh cũng là như vậy. Trước kia tên thiên tài này quá mức chói mắt, hôm nay rơi xuống thành người phàm, ít đi một người, bọn họ càng có nhiều tài nguyên tu luyện. Lại nói Cổ Cẩm Vinh chuyên tâm tu hành, thanh cao lãnh ngạo, trầm mặc ít lời, người không thích nàng có rất nhiều. Chỉ là bọn họ không có lá gan cùng ra thế như Cơ Sở Sở, làm ra chuyện tàn hại đồng môn. Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng, nguyên thân làm người thật đúng là thất bại. Bất quá, nếu không phải nàng thuần túy như vậy, tất cả tâm tư đều chỉ dồn vào việc tu hành, cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng kim đan. Cách chương.